Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, gen bổ sung. Chương 799, gen bổ sung. Nhân viên nghiên cứu hưng phấn cho Tần Phong giới thiệu. Chỉ là Tần Phong sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Bởi vì hắn nhớ lại ngày hôm nay gặp phải một ít con gián. Vật kia. Cũng không phải là ngay ngày hôm qua Tần Phong giết chết những con khỉ kia thi thể chung quanh. Xuất hiện sao? Nói cách khác, Tần Phong giết chết những cái kia dị vị diện sinh vật. Bị bọn hắn nguyên bản thế giới tầm thường sinh vật. Ăn hết sau đó, biến thành đáng sợ dị thú. Tần Phong hiện tại đều có chút hối hận. Dù sao ở nơi này trọng điệp không gian. Hiện tại là thuộc hắn giết dị thú nhiều. Kết quả bực này với sinh sôi càng nhiều quái thú, uy hiếp nhân loại sinh tồn. Thế nhưng hắn hiện tại cũng không có hỏa hệ dị năng. Chẳng khác nào không có hủy thi diệt tích biện pháp. Lúc này, những cái kia nhân viên nghiên cứu, không chút nào biết những chuyện này đem sẽ khiến như thế nào tai nạn. Có lẽ không lâu sau, cái này trọng điệp vị diện, sẽ không bị dị thú công kích, lại có thể trở thành một cái mới trùng chiều. Bất quá, chúng ta cũng tiến hành cái khác thực nghiệm. Chúng ta bắt một cái dị thú. Nói thật đi, nếu như không phải là bởi vì thứ này thực lực yếu. Chúng ta bây giờ khả năng không nhốt nổi đối phương. Nhân viên nghiên cứu mang theo hắn đến một nơi khác. Nơi này đơn sơ chế tạo một cái lồng sắt, nhưng là phi thường kiên cố. Bên trong dĩ nhiên xuất hiện một cái 2 mét cao to lớn màu nâu tinh tinh. Không biết ngươi ở bên ngoài có hay không thấy qua như thế sinh vật. Cái này sinh vật là một cái hầu tử. Thực lực đại khái chỉ có dê một đoạn tả hữu. Thế nhưng hơn một ngày thời gian. Cái này tinh tinh đã tới dê 5 đoạn. Hơn nữa bắt đầu đi thú binh thú tướng phương hướng phát triển. Bất quá lại qua tiếp. Chúng ta liền không có biện pháp. Không thể lại nuôi nó. Nó cường đại lên. Chúng ta không khống chế được. Tần Phong lúc này sắc mặt cũng thay đổi, thậm chí tức giận đến cả người phát run. Các ngươi dùng cái gì nuôi hắn? Cái kia lồng sắt bên trong phòng tinh tinh, dưới chân đều là đầu khớp xương. Nhưng nhìn đầu khớp xương hình dạng, Tần Phong cũng ý thức được đó là cái gì? Cái kia dĩ nhiên là một nhân loại đùi cùng cánh tay. Người này kỳ quái nhìn Tần Phong liếc mắt, sau đó nói ra, là nhân loại thi thể huyết nhục. Đáng tiếc. Không có dị năng giả thi thể. Chúng ta bên này người đại bộ phận đều là người biến dị. Thực lực còn mạnh nhất. Không chết mấy cái. Tần Phong sắc mặt tái xanh. Hắn nhìn ra được. Cái kia nhân viên nghiên cứu là thật sự đáng tiếc. Đáng tiếc bọn hắn không có chết người. Không có cái mới nghiên cứu tài liệu. Tuy rằng những người này dùng chính là người chết thi thể. Cái này tuy rằng để Tần Phong khó có thể tiếp thu. Thế nhưng cũng tha đối phương tính mạng. Bất quá hắn một khắc cũng không muốn ở chỗ này dừng lại. Tần Phong thật cảm thấy những người này điên. Thậm chí cùng Z giống nhau là người điên. Bất quá cũng đúng. Những người này vốn chính là Z thủ hạ A. Thôn phệ thú ở đâu? Ta muốn dẫn đi. Cái khác, các ngươi có hay không rời đi tùy các ngươi. Tần Phong không muốn ở chỗ này ở lâu. Không thì cho hắn biết càng nhiều điên cuồng thực nghiệm. Có lẽ hắn thật đem nơi này đồ sát. Người này hiển nhiên còn chưa đã ngứa. Không nhịn được giữ lại một lần. Nói ra, ngươi chẳng lẽ không nghĩ lại nhìn xem sao? Muốn biết, chúng ta còn có cái khác thực nghiệm. Thậm chí đối với cả nhân loại đến nói. Đều là bất đồng. Như thế nói, hắn dĩ nhiên lại có thao thao bất tuyệt tư thế. Ngươi biết không? Ta phát hiện. Vị diện này sinh vật, cùng nhân loại gen, sẽ tiến hành bổ sung. Vị diện này, cùng với nói không có năng lượng, không bằng nói năng lượng bị bọn hắn sinh vật cùng thực vật hấp thu. Bọn hắn trời sinh có thôn phệ năng lượng năng lực, chuyển hóa thành chính mình lực lượng. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn theo chúng ta trọng điệp sau đó, thu lấy năng lượng của chúng ta, thực vật hấp thu trong không khí năng lượng. Biến hóa nhanh nhất, dị thú ăn đi nhân loại, dĩ nhiên là sẽ tiến hóa. Ngược lại cũng thế, chúng ta có thể, lại bị giam cầm lại. Thế nhưng ăn đi những sinh vật kia, chúng ta chuyển hóa bọn hắn đặc thù lực lượng, biến đến lực lớn vô cùng lên. Đáng tiếc hiện tại chúng ta không có quá nhiều thực nghiệm tài liệu. Bất quá có mấy người đã tự mình tiến hành nhân thể thực nghiệm. Nếm thử một chút, cái này lý luận tới cùng có dùng được hay không? Tốt nhất là dùng người thường đến làm thí nghiệm. Như thế mới có thể nhìn ra, bọn hắn tốc độ tiến hóa. Tần Phong nguyên bản muốn đi bước chân. Hắn biết, người này nói suy đoán, lý luận, kỳ thực đều thành lập. Bởi vì Tần Phong, chính là chứng minh tốt nhất. Hắn vừa mới ăn hết thực vật trong đặc thù năng lượng, để cho mình có lực lượng. Loại lực lượng này để hắn không sợ đầu sợ đuôi. Hiện tại, hắn trên lý thuyết, là trên cái thế giới này duy nhất một chân chính B5 đoạn năng lực giả. Mà cái khác cổ võ giả, thực lực kỳ thực đều giảm bớt nhiều. Bất quá, để đám người này chơi đùa đi thôi. Tần Phong cũng lười xía vào. Được, người nói những cái này ta đều biết. Các ngươi không đi, cũng mang người theo ta đi. Mang theo thôn phệ thú. Được rồi, đối phương xem Tần Phong thật không có lưu lại nghe hắn chia sẻ dự định. Chỉ có thể gật gật đầu, đồng thời tìm đến một người. Người này dĩ nhiên là một người bình thường. Tuổi còn trẻ, nhìn qua chỉ có 13 tuổi, thậm chí còn không có giác tỉnh. Thế nhưng một đầu tóc bạc, mang theo kính mắt, biểu tình phá lệ nghiêm túc. Đây là Sở Phàm, chớ nhìn hắn tên này. Hắn có thể không tầm thường. Cái kia nhân viên nghiên cứu chỉ óc của mình. Nói ra, Sở Phàm thông minh, phi thường cao. Thậm chí hắn ở không có tiêm vào giác tỉnh dược tề tình huống dưới. Đã có một bộ phận ý thức lực, có thể cách không khống vật. Loại năng lực này dĩ nhiên ở nơi này trọng điệp vị diện trong không có biến mất. Tần Phong nhất thời cả kinh, đồng thời hỏi, người có thể mở ra không gian phù văn trang bị sao? Sở Phàm đẩy một cái kính mắt, thanh âm nghiêm túc nói, không thể, ta ý thức lực cùng các ngươi bất đồng. Tần Phong lần này không khỏi có chút thất vọng, nếu như có thể mở ra không gian phù văn trang bị, xuất hiện đại lượng khu thú phấn, Tần Phong đến là có thể chống bảo hộ toàn thành nhân dân rút lui. Thế nhưng hiện tại, hiển nhiên không được, vậy đi thôi. Ừ, Sở Phàm gật đầu. Đồng thời có người đi tới, đem một cái tiểu nhựa thủy tinh giao cho Sở Phàm. Cái này nhựa thủy tinh còn có toàn bộ tự động dưỡng khí thiết bị. Bên trong xuất hiện, là một cái tương tự với hải báo sinh vật. Không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là một cái chuột nước. Dù sao thứ này dĩ nhiên chỉ có một cái ngón tay dài hình dạng. Đây là thôn phệ thú. Cái này cũng quá nhỏ. Đương nhiên, nếu như quá lớn, khả năng Tần Phong mang đi cũng là cái phiền phức. Có lẽ Z cũng sẽ không để Tần Phong tới bắt. Sở Phàm mang theo Tần Phong đi một cái khác thông đạo. Bất quá Tần Phong rất nhanh lại nhăn lại chân mày. Bởi vì cái này cự ly, dĩ nhiên là hướng ngoài thành đi. Đây là hướng ngoài thành cửa ra. Hiện tại nơi này là trọng điệp không gian. Nếu như quá xa mà nói, có lẽ đường sớm đã bị phong kín. Sở Phàm mắt lạnh nhìn lướt qua Tần Phong, đặc biệt hơi lưu ý Tần Phong trên ngực huy chương, cùng trong tay vũ khí, lúc này mới lên tiếng nói ra, nơi này có thể đi ra, chúng ta thực nghiệm tài liệu, đều là như thế lấy ra. Tần Phong trong lòng hơi động, như có điều suy nghĩ, cũng lại không ngăn cản cái này Sở Phàm. Rất nhanh, thông đạo đi tới đầu cùng, Sở Phàm mở ra một cánh cửa. Bọn hắn thật sự đi ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,